Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 989, chương 990, thời không lao lung. Ầm ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, hỗn độn, một cỗ đáng sợ lực lượng nổ tung. Hai đại cổ thần cấp bậc siêu cấp cường giả, triển khai hung ác chém giết. Bọn họ lực lượng thực sự quá kinh khủng. Thế mà đem phiến này hồn độn không gian đều kéo ra từng đạo to lớn liệt phùng. Thiên võ thánh giới, Thanh Nguyên Phủ Châu, Tô gia người cùng đông đảo thánh giới cường giả đều ngửa đầu nhìn xem thiên không. Chỉ thấy nơi đó vô số lưu quang cũng đã dần dần tiêu tán. Nhưng là một cỗ càng đáng sợ hơn uy áp, lại từ trên trời giáng xuống, đặt ở mỗi người trong lòng. Lúc này, một đạo quang mang vạch phá bầu trời, rơi vào trên mặt đất hiển hóa ra Tô Hạo Thần thân ảnh. Hạo Thần, hồn độn bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra? Là ai ở nơi đó chiến đấu? Đạm Đài Minh Tâm hỏi. Là thần giới cùng một cái thần bí nhân. Tô Hạo Thần chau mày, không biết vì cái gì, hắn luôn cảm thấy cái kia đột nhiên xuất hiện trung niên nam nhân giống như đã từng quen biết. Thần giới, đám người đưa mắt nhìn nhau. Phong Liên Nguyệt hỏi, Hạo Thần, ngươi lời này là có ý tứ gì? Cái gì gọi là thần giới đang cùng một người chiến đấu? Đúng vậy a, thần giới là nhất phương thế giới, làm sao sẽ cùng người chiến đấu? Thần Nhi, người đến cùng đang nói cái gì? Tô Nguyên Trấn cũng hỏi. Tất cả mọi người đều nghi hoặc không giải. Tô Hạo Thần nhìn thấy, rốt cục giải thích nói. Có chuyện ta một mực không nói. Kỳ thật thần giới cũng không phải các ngươi coi là như thế. Võ giả đi nơi nào cũng vô pháp trở thành thần minh. Bởi vì thần giới chân chính mặt mũi, nhưng thật ra là chấm ngoặc kép, theo lấy hắn kể rõ. Mọi người ở đây cả đám đều chấn kinh mở to hai mắt nhìn. Bọn họ thật sự là không dám tin tưởng. Bản thân một mực truy cầu hướng tới thần giới, thế mà lại là một đầu ăn thịt người quái vật. Gia Cát Vô Cực nuốt miệng nước bọt, hỏi, Hạo Thần, người nói những cái này đều là thật, không có lừa gạt chúng ta a? Đương nhiên là thật, loại chuyện này ta không tất yếu nói dối. Tô Hạo Thần lắc lắc đầu. Đám người hít khí lạnh, trong lúc nhất thời đều không biết nên nói cái gì. Trong hỗn độn, hai đại cường giả chiến đấu càng diễn ra càng mãng liệt. Người rốt cuộc là người nào? Thế gian làm sao có thể có cái thứ hai hỗn độn cổ thần? Thần giới phẫn nộ gào thét, từng chiêu cường hoành công kích, không ngừng hướng về Tô Hạo Thần chút xuống mà đi. Lại căn bản không cách nào trọng thương Tô Hạo Thần. Ngược lại là chính hắn, bản thân cũng đã bởi vì hỗn độn pháp tắc ăn mòn, mà người bị thương nặng. Hiện tại lại bị Tô Hạo Thần không ngừng công kích, cho nên liền để thương thế biến càng ngày càng nghiêm trọng. Ầm ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, từng đạo thần lực từ Tô Hạo Thần trên người nở rộ. Liền phảng phất mưa to gió lớn, điên cuồng đập nện ở thần giới trên người. Chỉ thấy thần giới từng đầu xúc tu liên tiếp đứt gãy, ngay cả trên người cứng rắn giáp phiến cũng bị đánh đến vỡ nát. Thần giới vô cùng biệt khuất, từ khi hắn thai nghén mà ra sau, nhiều năm như vậy đến nay, còn là lần thứ nhất bị người đánh đến như thế thê thảm. Hắn thật nghĩ mãi mà không rõ, trước mắt cái này trung niên nam nhân rốt cuộc là từ địa phương nào đến. A, đáng chết hỗn đản, bản tôn muốn giết ngươi. Chấm ngoặc kép, hắn phẫn nộ gào thét, thân hình khổng lồ đột nhiên bắt đầu hư hóa, rốt cục dùng ra thiên phú năng lực hư vô chi thể. Chỉ thấy theo lấy thân thể hư hóa, thần giới lực phòng ngự cùng lực công kích lập tức bắt đầu liên tục tăng lên, trong khoảnh khắc liền tăng trưởng mấy ngàn lần. Sau một khắc, hắn liền lần nữa đối Tô Hạo Thần phát khởi càng thêm hung ác công kích. Bất quá Tô Hạo Thần cũng không chút nào yếu thế, từng đạo thời không lực lượng đột nhiên bắn ra mà ra, trực tiếp đem thần giới bao phủ ở bên trong. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, chấm ngoặc kép, hư vô chi thể phát ra hư vô chi lực, hàm chứa đáng sợ quỷ dị lực lượng. Chỉ thấy đang bị hư vô chi lực công kích đến sau, Tô Hạo Thần thân thể thế mà cũng bắt đầu ở hư vô ở giữa không ngừng chuyển hóa lên. Hừ hừ, Tô Hạo Thần kêu rên một tiếng, thân thể lấy cực nhanh tần suất lấp lóe, mỗi một lần hư thực chuyển hóa đều để hắn cảm giác mình thân thể liền giống như sắp bị xé nát một dạng. Hắn lúc này mới phát hiện, thần giới thả ra hư vô chi lực, thế mà có thể đối với hắn thân thể cấu tạo, thậm chí là sinh mệnh bản nguyên, tạo thành trực tiếp nhất tổn thương. Cũng may mắn hắn cũng đã bước vào hỗn độn cổ thần cấp bậc. Nếu không đang bị hư vô chi lực xâm nhập nháy mắt, liền trực tiếp từ nhân loại bị cải tạo thành cái khác sinh mệnh. Cùng lúc đó, thần giới nơi đó cũng không tiện thụ thời không pháp tắc, thế nhưng là cường đại nhất hỗn độn pháp tắc một trong. Hắn nắm giữ vặn vẹo thời không năng lực, chỉ thấy ở thời không chi lực bao phủ xuống, thần giới thân hình khổng lồ, thế mà nghịch chuyển thời gian, bắt đầu hướng về mới sinh trạng thái biến hóa. A, chấm ngoặc kép, thần giới rú thảm một tiếng, lập tức vận chuyển thần lực chống cự, mới đem thời không chi lực đối bản thân cải biến hạn chế lại. Bằng không hắn đoán chừng không cần bao lâu, bản thân liền có khả năng bị trở lại như cũ thành sắp thai nghén mà ra thời điểm bộ dáng. Loại trạng thái kia hắn cũng không phải hỗn độn cổ thần đối thủ. Hai người lần nữa triển khai kịch liệt chiến đấu. Ở Tô Hạo Thần cường đại công kích đến, thần giới bị đánh đến liên tục bại lui, thể nội thương thế cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Sau một lúc lâu, Tô Hạo Thần đột nhiên toàn lực bộc phát thời không chi lực. Từng đạo vặn vẹo thời không, thế mà ngưng tụ thành một phiến lồng giam, triệt để đem thần giới giam cầm ở bên trong. A, đáng chết hỗn đản, thả bản tôn ra ngoài. Ngươi đây là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, có bản sự ở bản tôn toàn bộ thịnh trạng thái phía dưới chiến đấu. Chấm ngoặc kép, thần giới tức giận cuồng hống, liều mạng giãy giụa, muốn xông ra thời không lao lung trói buộc. Tô Hạo Thần nhìn thấy lắc lắc đầu, ngươi không cần vùng vẫy, lấy ngươi hiện tại trạng thái, căn bản không có khả năng chạy ra tòa này thời không lao lung. Cho nên vẫn là trung thực đợi ở bên trong a. Đáng giận, thần giới nghiến răng nghiến lợi, coi như ngươi có thể vây khốn bản tôn lại như thế nào, như thường giết không được ta, chờ bản tôn thực lực khôi phục, nhất định có thể phá vỡ ngươi thời không lao lung. Tô Hạo Thần khẽ nhíu mày, biết rõ đối phương nói không sai. Thời không lao lung mặc dù lợi hại, nhưng chỉ là có thể vây khốn thần giới mà thôi. Song phương đều là hỗn độn cổ thần cấp bậc. Cứ việc thần giới cũng đã người bị trọng thương, nhưng hắn vẫn như cũ không có khả năng giết đối phương. Đồng dạng trái lại, nếu như đổi lại là Tô Hạo Thần trọng thương, thần giới kỳ thật cũng là không cách nào giết chết Tô Hạo Thần. Đây chính là hỗn độn cổ thần lợi hại. Hỗn độn cổ thần cũng đã nắm giữ một loại hỗn độn pháp tắc, cũng liền đại biểu hắn cùng hỗn độn hòa thành một thể. Cho nên nghĩ muốn giết chết cấp bậc này cường giả là vô cùng khó khăn. Đương nhiên, khó khăn cũng không đại biểu tuyệt đối không được. Trừ phi Tô Hạo Thần có thể tìm tới thần giới chí mạng nhất nhược điểm, lại hoặc là hắn có thể đủ siêu thoát hỗn độn, đi đến càng thêm cường đại cảnh giới, mới có thể giết chết thần giới. Bất quá cái sau, thần giới ý chí tiêu phí vô số tuế nguyệt, đều không có thành công đi đến cảnh giới kia. Có thể thấy được hắn cỡ nào gian nan. Tô Hạo Thần cũng không cho rằng bản thân liền có thể trong khoảng thời gian ngắn đi đến. Cho nên nếu như hắn muốn mau chóng giết chết thần giới, tựa hồ liền chỉ có thể thử nghiệm đi tìm tới thần giới nhược điểm. Giờ phút này thần giới tựa hồ cũng đã ý thức được Tô Hạo Thần muốn làm gì. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên cười lạnh nói, bản tôn biết rõ ngươi đang nghĩ cái gì, vẫn là không nên uổng phí khí lực. Bản tôn nhược điểm từ lúc vô tận tuế nguyệt trước kia liền đã hoàn mỹ che giấu, ngươi căn bản không có khả năng tìm tới. Phẩy chấm chấm chấm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.